Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Chiến Đại Tông Sư. Lữ Thiên khóe miệng mang theo vẻ tươi cười đứng lặng tại không trung. Cười như không cười nhìn xem Dương Huy, Đại Tông Sư, không gì hơn cái này. Lữ Thiên lời nói, khiến cho mảnh không gian này không khí phảng phất là ngưng kết. Tất cả mọi người là ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía hắn. Lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vì cái gì hắn sẽ lông tóc không thương? Vừa rồi Dương Huy xuất hiện thời điểm, tầng kia vòng bảo hộ là vỡ vụn. Nhưng bây giờ Lữ Thiên thế mà tại kia trong dư âm ngay cả vòng bảo hộ đều không cần a. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem một màn này. Không dám tin tưởng điểm này. Công Tôn Thu cùng Đông Môn Hạo hai người càng giống là như là thấy quỷ. Vội vàng núp ở một bên nơi hẻo lánh bên trong. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là vụng trộm nói Lữ Thiên nói xấu. Lo lắng bị Lữ Thiên tính sổ sách. Nghiêm Quang Hách khi chết khắc nhắc nhở lấy bọn hắn. Tông sư không thể nhục. Dương Huy hiển nhiên cũng là không nghĩ tới có thể như vậy. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn một hồi Lữ Thiên. Sau đó, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc thời gian dần qua biến mất. Ngược lại biến thành thâm trầm hàn ý. Như là từng tầng cực hàn đóng băng. Tranh đua miệng lưỡi. Rất nhanh, ngươi chính là nói không nên lời câu nói này. Ta sẽ để cho ngươi biết ngươi ta ở giữa chênh lệch là cỡ nào lớn. Trong mắt ta, ngươi đồng dạng là sâu kiến. Dương Huy lạnh lùng mở miệng nói. Trên người liệt diễm bắt đầu trở nên càng thêm óng ánh. Dần dần, một vòng mặt trời tại Dương Huy phía sau chậm rãi dâng lên. Như là kia giữa bầu trời nắng gắt, chói mắt vô cùng, khiến người vô pháp nhìn thẳng. Dương Huy mặt trời mệnh hồn cần phải so Dương Vân mặt trời mệnh hồn khủng bố quá nhiều. Hoàn toàn không tại cùng một cấp độ. Tại Dương Huy mệnh hồn xuất hiện nháy mắt. Mảnh không gian này phảng phất là muốn bị cháy hừng hực thành cho tàn. Lữ Thiên bình tĩnh nhìn xem một màn này. Cảm thụ được kia khí tức nóng bỏng. Trên thân đồng dạng là có từng đạo lưu quang bắt đầu hiển hiện. Giống, rít lên một tiếng. Đồ long mệnh hồn xuất hiện ở hắn trên thân. Lóe ra kim hồng sắc quang trạch. Tôn quý ung dung. Giết, Dương Huy mang theo kia nóng bỏng mặt trời mệnh hồn chủ động hướng phía Lữ Thiên đánh tới. Hôm nay hắn lấy đại tông sư thủ đoạn tại nơi này chu sát Lữ Thiên. Lúc trước thế mà bị ngăn lại mấy chiêu. Cái này khiến hắn khuôn mặt có chút nóng bỏng. Tại hắn tưởng tượng bên trong. Một trận chiến này sẽ không có cái gì lo lắng mới là. Lữ Thiên so với hắn trong tưởng tượng muốn khó giải quyết nhiều lắm. Bất quá, hiện tại dừng ở đây rồi. Cũng liền dạng này nên kết thúc. Giữa thiên địa vô lượng năng lượng bắt đầu va chạm. Từng tầng hỏa diễm như là thủy triều vuốt hư không. Làm cho người rung động. Trên mặt đất mọi người chỉ có thể nhìn thấy biển lửa kia đang lan lộn. Che mất hết thảy. Bọn hắn không cách nào nhìn rõ ràng trong đó phát sinh tình huống. Nhưng là, mỗi lần kia va chạm kịch liệt thanh âm để bọn hắn tê cả da đầu. Mặt trời giữa trời. Không lâu sau đó, Dương Huy giận dữ hét. Hiển nhiên là thật sự nổi giận. Một vòng mặt trời từ trong biển lửa chậm rãi dâng lên. Phảng phất là muốn đem vùng hư không này nhóm lửa. Từng đạo không gì sánh được năng lượng vòng xoáy bắt đầu hiện lên ở trên bầu trời. Thương khung, đang run rẩy, đại địa, tại rạn nứt. Giờ khắc này Dương Huy như là kia mặt trời thánh tử. Thần thánh không thể xâm phạm, có được uy nghiêm vô thượng. Dương Huy đứng lơ lửng trên không, quan sát đại địa, quan sát Lữ Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, phảng phất là kia không có bất cứ tia cảm tình nào thân. Giờ khắc này, nhưng phàm là nhìn xem Dương Huy người chẳng lẽ lộ ra tim đập nhanh chi sắc, lại là sinh ra quỳ bái ý nghĩ. Sâu kiến, chết, Dương Huy lạnh miệt đạo, như là chân chính thần, tuyên án lấy Lữ Thiên tử hình. Bàng Lạc Phượng thần sắc khẩn trương nhìn xem không trung. Đây chính là đại tông sư lực lượng a. Để nàng cảm giác ngạt thở. Hắn có thể sống xuống tới a. Có ý tứ, Lữ Thiên thanh âm từ không trung truyền ra. chỉ thấy lúc này ở bên cạnh hắn có tứ linh chân hình còn quấn tản mát ra các loại quang trạch, chấn động bát phương. Mọi người thấy Lữ Thiên bộ dáng như vậy, đồng dạng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Lữ Thiên còn có loại thủ đoạn này. Lữ Thiên trên thân quấn quanh lấy đồ long mệnh hồn, trên đầu lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, tựa như mang theo vương miện. Hắn lúc này giống như đế vương, cái này rất giống là đế vương cùng thần chi ở giữa chiến đấu. Vô số người thấy choáng mắt, lăng lăng ngẩng đầu, trong lúc nhất thời lại là quên đi nói chuyện. Dương Huy con ngươi co rụt lại, trong lòng có một chút bất an, không muốn lãng phí thời gian. Thân ảnh nhoáng một cái chính là vọt tới Lữ Thiên trước người, đưa tay hướng phía Lữ Thiên trấn áp xuống dưới. Đông đông đông, hai người không ngừng tiếng va chạm đem không trung đám mây đánh tan. Xuất hiện phương viên mấy chục dặm một cái hình khuyên trống rỗng. Tại mọi người rung động ánh mắt phía dưới, Lữ Thiên cuối cùng bị Dương Huy đánh bay ra ngoài vài dặm địa. Tại không trung vạch ra một đầu thật dài đường vòng cung. Hắn quả nhiên không phải là đối thủ của Dương Huy. Đây cũng là hẳn là. Dù sao Dương Huy chính là tông sư bảng thứ 10 nhân vật. Công Tôn Thu cùng Đông Môn Hạo lần nữa đứng ra mở miệng nói. Nhìn thấy Lữ Thiên bị áp chế, hai người lại dám nói chuyện. Bọn hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Lữ Thiên quanh thân tách ra cực độ hào quang óng ánh. Kia tứ linh chân hình hướng phía Lữ Thiên trên thân dung nhập. Dương Huy dù sao cũng là đại tông sư, Lữ Thiên cũng chỉ có thể đủ bật hết hỏa lực. Tứ linh chiến giáp hiện, tứ linh chân hình hóa thành khôi giáp mặc tại Lữ Thiên trên thân. Tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, nhất là kia một đôi chu tước cánh chim, càng là bốc cháy lên không kém hơn Dương Huy liệt diễm. Lúc này Lữ Thiên, quét qua lúc trước đế vương khí chất, phảng phất là hóa thân trở thành một tôn bất hủ chiến thần. Lăng lệ khí tức nháy mắt càn quét ra. Cái này, làm sao có thể? Công Tôn Thu cùng Đông Môn Hạo hai người nghẹn họng nhìn chân chối, dọa đến không dám nói ra lời nói tới. Hắn làm sao có thể còn có thủ đoạn? Bàng Lạc Phượng cùng còn lại người quan chiến cũng đều là ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem một màn này. Trái tim mãnh liệt run rẩy, có chút bỡ ngỡ. Dương Huy sắc mặt biến được khó chịu, đáy lòng của hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Hắn thế mà từ trên thân Lữ Thiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Cái này nói đùa cái gì? Dương Huy khó mà tiếp nhận điểm này. Hắn bất quá là tiểu tông sư mà thôi, có tư cách gì để hắn cảm nhận được nguy hiểm? Giết! Lữ Thiên thét dài một tiếng, sóng âm cuồn cuộn như sấm sét nổ vang. Ngay sau đó, hắn động, bạch, một đạo kim sắc thiểm điện phá toái hư không, tại không trung lưu lại rất nhiều huyễn ảnh, sau đó trực tiếp là giết tới Dương Huy trước người. Dương Huy vội vàng chống lên từng tầng biển lửa ngăn cản Lữ Thiên tiến lên. Phốc, Lữ Thiên vừa chạm đến tầng kia tầng biển lửa, phía trước 10 tầng biển lửa chính là nháy mắt chôn vùi. Căn bản là không có cách ngăn cản Lữ Thiên. Lữ Thiên thế như trẻ tre, liên tiếp đột phá hơn 20 tầng biển lửa, tốc độ kia mới bị cưỡng ép áp chế xuống tới. Mở, Lữ Thiên quát lên một tiếng lớn, toàn thân kim quang càng phát ra óng ánh, tựa như một đầu mãng thú hướng phía Dương Huy tiến lên. Phốc phốc phốc, ngay tiếp theo, Dương Huy trước người tầng kia tầng biển lửa lần nữa vỡ nát chôn vùi. Gần như là tại một hơi thời gian bên trong, Lữ Thiên vọt tới Dương Huy trước người, đưa tay chính là một đạo vạc nước thô lôi đình rơi xuống. Ầm ầm, tráng kiện lôi đình chùm sáng từ thương khung rơi xuống, đem Dương Huy đánh bay ra ngoài vài dặm địa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.